Chương 57, đối chiến Mỹ Nạ Cạ, hạ. A, phòng thủ áp lực thật lớn, hắn rốt cuộc là người nào a? Trên khán đài có người kinh hô. Ha ha, Tản Kẻ Chỉ Nạ biên phòng thủ Lâm Thiên Diêu còn cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia làm sao đều có thể nghe được là ý chào phúng. Lâm Thiên Diêu mắt xám xịt một cái dưới, thầm nghĩ tên chọc đầu này tiểu tử quả nhiên dường như tiểu hắc nói phòng thủ năng lực tuyệt hảo, nhưng là mình như thế nào là một đơn giản sẽ bị hắn phòng thủ người ở Lâm Thiên Diêu mở ra giò tạ tốc độ kỹ năng còn có cụ rổ cổ ti sông nói gạt ra chỉ, rất nhanh lắc mình chỉ lát nữa là phải phá vỡ giữ, thế nhưng vừa nghĩ chính mình cầm bóng quá lâu. Sau đó chỉ nghe thấy ý nạ ổ đối với mình hô, Lâm ngươi cầm bóng thời gian quá lâu, nhanh cho ta Lâm Thiên Diêu một. Cái động tác giả đem cầu truyền tới ý nạ ổ trên tay, sau đó ý nạ ổ né nhanh qua Tản Kẻ Chỉ Nạ phòng thủ cùng một cái khác cả sủ gạ long bằng phẳng truy thủ, chứng kiến đuổi tới Lâm Thiên Diêu, trực tiếp lần nữa đem cầu truyền cho Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu đi tới đối phương nội tuyến, chỉ lát nữa là phải đắc thủ, hắn đưa bóng dự định nhảy ném. Không nghĩ tới cầu bị không biết lúc nào chạy tới ẹn lởn cho đắp Lâm Thiên Diêu thầm nghĩ không tốt, hắn đều cho rằng hoàn toàn trống rỗng, cư nhiên không. Biết lúc nào tiểu gia phát hiện một người ẹn lởn cùng Lâm Thiên Diêu đồng thời rơi xuống đất, hắn giọng mang khinh bị nói, chê cười, loại này công kích là không phá được chúng ta phòng thủ. Lâm Thiên Diêu cắn răng một cái, biết đối phương phòng thủ quá nghiêm, không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể về trước phòng. Lâm Thiên Diêu vừa chạy vừa nghĩ, phòng thủ quả nhiên mạnh mẽ, đủ phiền. Không hổ là Tokyo tối cường. Kèn cả không đợi phân A lợi hại A mì nạ cả giờ họ tạ nhìn bên trong sân vẻ mặt thẹn thùng. Bọn họ đang làm cái gì A chịu không nổi ngô phía trước liền suy nghĩ. Kèn cả là tương đối chưa nóng A xả kỷ cũng cau mày nói. Vốn nên dẫn đầu ra tốc bắt đầu tay nóng Lâm hắn còn không có đạt được. Nhịp điệu càng thêm không lên nổi. Bên trong sân Lâm Thiên Diêu như trước bị Tản Kẻ Chỉ Nạ gắt gao phòng thủ. Hắn ngắm nhìn bốn phía đều bị gắt gao bảo vệ. Một cái xoay người dự định lần nữa từ Tản Kẻ Chỉ Nạ nơi đây đột phá. Nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Đối phương một cái tuyển thủ đối với Tản Kẻ Chỉ Nạ hô, Tân Xuyên, liều mạng tuy tốt, không muốn chống đỡ không đến nửa hiệp sau A không thành vấn đề không có ta tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy. Dư giả Tản Kẻ Chỉ Nạ quay đầu đối với đồng đội nói, gương mặt tràn đầy tự tin. Tóc tiên đầu chọc này tiểu tử nói cái gì là ở khinh bỉ lão tử sao cái đệch bất quá hiện tại cầm bóng thời gian quá lâu, trước tiên cần phải đem cầu chuyển cho người khác. Hỏa thần Lâm Thiên Diêu đem cầu truyền cho một bên hỏa thần lớn hơn ta, sau đó cùng đi tới, không nghĩ tới hỏa thần lớn hơn ta lập tức đã bị Tản Kẻ Chỉ Nạ ngăn cản, sau đó hai người lẫn nhau truyền, thế cục vẫn là biến trở về bộ dáng lúc trước. Ghê tởm Lâm Thiên Diêu bởi nghe được đối thủ khinh bị thoại ngự trong cơn tức giận, trực tiếp đụng phải Tản Kẻ Chỉ Nạ đi liền. Tài phán lập tức tiếng còi, dẫn bóng va chạm vào người khác, bạch sát số 13. Zina ở kèn cả khu nghỉ ngơi tức giận nắm tay. Lâm quân là chuyện gì xảy ra a tại sao lại phạm vào cái này không giống như hắn a Lâm lánh tính a xỉn gì hai tay làm khuyết đại âm thanh động tác hô lớn. Lâm đồng học, ngươi đã hai phạm vào. Cù rồ cổ ti sông cũng lo lắng nói, năm lần phạm đầy muốn lối ra. Ta biết Lâm Thiên Diêu nói, người này động tác quả nhiên khó đối phó a thiệt hay giả a cư nhiên có thể phòng vệ Lâm hỉ ủ gạ thì dạn nhìn Tản Kẻ Chỉ Nạ dùng sức cau mày nghĩ, ta còn tưởng rằng chỉ có kỳ tích thời đại có thể làm được a Lâm Thiên Diêu thì là đang lo lắng khác. Câu chuyện không đứng dậy, cùng tiểu hắc phối hợp nguyệt không dùng, mà bây giờ còn không phải dùng những người khác kỹ năng thời điểm, vừa rồi tiểu dụng một cái dưới cũng không còn tác dụng quá lớn. Thực sự là hiểm cảnh A hiện tại Inao mang banh rất nhanh chạy động, sau đó nhanh chóng đem cầu chuyển cho cụ rổ cổ ti sông, cụ rổ cổ ti sông lấy được banh muốn chuyển, thế nhưng nhìn quanh đồng đội mình, tất cả đều bị đối thủ gắt gao phòng vệ, không hề chuyển bóng khe hở. Lại nữa rồi không có chuyển bóng lộ tuyến Zina ở đây bên ngoài cao mày quan sát. Trong lòng kêu to không tốt. Đột nhiên nàng từ đối thủ động tác nhìn lên đi ra cái gì. Mỹ nạ cả phòng thủ là một VSC một tránh phòng, nhưng lại không phải thông thường nhất đối nhất. Vẫn là như cùng chỗ với thời khắc mấu chốt thiếp thân ép sát, không thể dựa vào mấy bước phản chạy là có thể bỏ qua. Mặc kệ chuyền bóng kỹ thuật thật tốt, nếu là không có một điểm lỗ hổng, uy lực tự nhiên giảm phân nửa. Bên ngoài sân sở kỳ quan sát nhập vi nói. Đương nhiên trong này cũng có cùng Mỹ nạ cả đối chiến xuống kinh nghiệm lời tuyên bố. Ta cũng biết bọn họ phòng thủ cứng hãn, giải họ tạ nói đem nhãn thần từ bên trong sân chuyển qua sở kỳ trên mặt, bất qua chiếu đánh như vậy, thể lực có thể kiên trì không đến cuối cùng sở kỳ nghe vậy chỉ là cười, bọn họ có thể. Bởi vì một tiếng còi vang, hiệp một kết thúc. Kèn cả ra sân tất cả mọi người thở hổn hển, mỗi người mồ hôi như mưa rơi. Duy nạ quỳ một gối xuống tại bọn họ trước mặt nói, mỹ nạ ca dùng là cổ vũ thuật. Cổ vũ thuật cùng Trung Quốc công phu không sai biệt lắm cái kia tỉ như xem chiêu các loại Lâm Thiên Diêu kinh ngạc hỏi. Cái kia không phải cổ vũ thuật gì nạ rốt cuộc lại một lần nữa khách sáo Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu xấu hổ thật ngoài ý muốn nhức đầu, nghe được võ thuật hai chữ liền cho rằng là tổ quốc bác đại tinh thâm võ thuật đâu. Xem ra Nhật Bản mới sẽ không trường học cái gì Trung Quốc thuần túy võ thuật ta không nói cái này. Gina biểu tình biến trở về nghiêm túc, giọng nói rất là nghiêm túc, chính xác mà nói, là hấp thu cổ vũ thuật động tác. Trong đó có một môn kỹ thuật gọi khó sóng chạy pháp, người bình thường chạy bộ đều là tay chân giao nhau, khó sóng chạy pháp là cùng tay cùng chân. Cũng chính là thuận quải. Như vậy giảm thiểu tay chân vặn vẹo tần suất, tiến tới giảm bớt thân thể gánh vác, đồng thời giảm thiểu năng lượng tiêu hao. Trên khán đài Sở Kỳ đã ở cùng họ Tạ giải thích. Ngươi biết thật đúng là nhiều ác họ Tạ tán thán thêm sợ hãi than nhìn Sở Kỳ nói. Bởi vì là toàn quốc ít có đội ngũ nha Sở Kỳ nhìn về phía bên trong sân tản kẻ chi nạ nói, Lam Cầu Nguyệt San còn làm qua bọn họ số đặc biệt. Thì ra là thế à, cho nên mới phải như vậy sao họ Tạ thầm nghĩ lấy, cái kia tân xuyên phòng thủ năng lực so với trước năm còn mạnh hơn. Bất quá.